chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2504, toài lai tộc hoang ngôn. Mặc dù nói không có Suoya chỉ dẫn, Vương Đại Đông chính mình cũng có thể tu luyện truyền kỳ chiến pháp. Nhưng khi hắn tu luyện đến chữ giai chiến quyết về sau, thì không tiến thêm tấc nào nữa. Hắn biết, nếu như chỉ dựa vào chính hắn, hắn không có khả năng lĩnh ngộ được truyền kỳ chiến pháp thức thứ 6. Chữ, trận, chiến quyết, truyền kỳ chiến pháp, mỗi một chiêu, năng lượng chỗ vận hành lộ tuyến đều không giống nhau. Càng là dựa vào sau chiêu thức, năng lượng vận hành tuyến đường thì càng phức tạp. Tuy nhiên trên lý luận tới nói, hắn huyết mạch bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh truyền kỳ chiến pháp. Có thể ẩn chứa cùng mở phát ra tới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phải biết, nếu như không phải gặp phải Suoya, coi như Vương Đại Đông thể nội nắm giữ truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch, hắn cũng không có khả năng học hội một thức truyền kỳ chiến pháp. Một lần kia, Suoya vì giúp Vương Đại Đông đột phá cảnh giới, để Twilight bộ lạc cường giả đem năng lượng cưỡng ép rót vào trong cơ thể mình, ngụy trang thành ngạo mạn ma vương Lucifer, lớn nhất cuối cùng thành công giúp Vương Đại Đông đột phá thánh cảnh, đạt tới ẩn thế cấp. Đáng tiếc, nàng cũng thụ bị thương cực kỳ nặng thế, cuối cùng chỉ có để Suoya Kaka Cameron đem mang về Twilight bộ lạc. Tại trước đây thật lâu, hắn liền đã điều động địa ngục thành viên tiến về ánh mắt bộ lạc tìm hiểu tin tức. Phát hiện Twilight bộ lạc đã triệt để phong bế, giống như ngăn cách, Vương Đại Đông không có khả năng mạnh mẽ xông tới ánh mắt bộ lạc. Cho nên hắn mới không có đi tìm Suoya. Hiện tại, 7 vị ác ma đã bị chém rụng 2 vị. Vị thứ 3 ma vương xuất hiện, để Vương Đại Đông cảm giác được chưa từng có nguy cơ. Phải biết, lười biếng ma vương tại thất đại ma vương bên trong chiến lực xem như so sánh dựa vào sau, liền đã cường đại như thế. Thật không biết mạnh nhất chiến đấu ma vương Lucy Pháp hiện tại lại trưởng thành đến mức nào. 7 đại ác ma, chỉ cần có một vị ác ma còn sống, liền có thể triệu hoán đến trung cực ác ma final. Đến lúc đó, cũng là diệt thế tai ương. Đơn thuần theo dựa vào chính mình, Vương Đại Đông cảm giác mình tu luyện tốc độ không có khả năng vượt qua ác ma tốc độ phát triển. Hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến Twilight bộ lạc. Trước kia hắn không biết dòng máu vàng có mạnh như vậy công hiệu. Hiện tại, chỉ cần hắn nhìn thấy Suoya, nếu như Suoya thương thế chưa lành, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng dòng máu vàng thay Suoya trị liệu. Hạ quyết tâm, Vương Đại Đông trực tiếp liền rời đi Long Tổ. Bất quá trước lúc rời đi, hắn quyết định đi gặp một lần chính mình sư tỷ, hoặc hứa sư tỷ có biện pháp trợ giúp đột phá bình cảnh cũng khó nói. Twilight bộ lạc, một gian sắt trong lao, thiết lao vết dỉ pha tạp, giống như sắp bị ăn mòn mục nát, một nói bóng người màu đỏ bị tù tại sắt trong lao. Chính là truyền kỳ dũng sĩ người dẫn đạo Suoya. Bang bang bang, Suoya không ngừng khua tay quyền đầu, đánh vào thiết lao vết dỉ pha tạp trên cửa. Thế mà, cái kia nhìn như sắp mục nát thiết lao, vậy mà ngăn trở nàng tất cả công kích. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, các ngươi những thứ này tên lừa đảo. Suoya đại hống đại khiếu, toàn thân năng lượng bành trướng. Đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào oanh kích cửa sắt, đều không thể đối cửa sắt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phải biết, lúc này Suoya tu vi đã không còn là thánh cảnh, mà chính là ẩn thế cấp trung cấp. Nàng cùng truyền kỳ dũng sĩ ở giữa có một loại vô cùng quan hệ vi diệu. Chỉ cần truyền kỳ dũng sĩ tăng lên cảnh giới, như vậy nàng cảnh giới cũng nhất định tăng lên, cuối cùng đạt tới so truyền kỳ dũng sĩ thấp một cái cấp bậc tu vi. Hiện tại Vương Đại Đông là ẩn thế cấp cao cấp đỉnh phong, cho nên Suoya tu vi cũng là ẩn thế cấp trung cấp đỉnh phong. Thế nhưng là, cường đại như thế lực lượng, lại không làm gì được cái kia vết gì pha tạp cửa sát. Ẩn thế cấp lực lượng đã nắm giữ phá đi bình thường nhất viễn cổ binh khí lực lượng. Nói cách khác, cái này xem ra cũng nhanh muốn hư thối cửa sát. Chất liệu, tuyệt đối so với phổ thông viễn cổ binh khí còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu không tại một tên ẩn thế cấp như thế tập trung công kích đến, sớm liền biến thành bột sát. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Zuoya lần lượt oanh kích lấy cửa sắt, trắng nõn quyền đầu đã bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể nàng lại giống như chưa tỉnh, một mảnh bao la cương thổ, đứng vững từng tòa cổ lão thành bảo, vô số cổ lão thành bảo, hình thành một tòa thành trì, trong thành trì thỉnh thoảng thấy người đi đường, bọn họ mặc lấy quái dị phục sức, nói kỳ quái lời nói. Tại cái kia từng tòa cổ lão trong thành bảo van xin. Đứng vững một tòa tầng 9 thạch tháp. Thạch tháp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Phân biệt đứng thẳng một cái thạch trụ. Thạch trụ cao đến 5 trượng. Phía trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Từng tiếng kêu to, không ngừng theo trong thạch tháp truyền ra. Nhìn lấy cái kia tang thương phong cách cổ xưa. Không biết qua bao nhiêu năm tháng thạch tháp, một vị tóc trắng như tuyết, da thịt tràn ngập nếp, uốn lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó rời đi thạch tháp, lão giả sau khi rời đi, một cái hình thể khôi ngô, dung mạo anh tuấn phía tây nam tử đi vào thạch tháp. Từ bỏ đi, cái này ngồi tù, đã từng giam giữ qua nhất tôn ma vương, chỉ bằng ngươi là không thể nào đánh nát. Anh tuấn nam tử đi thẳng tới thiết lao tiền, biểu lộ đạm mạc nói ra, ca, thả ta ra ngoài, van cầu ngươi thả ta ra ngoài. Nhìn đến anh tuấn nam tử, thiết lao bên trong nữ tử mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra, thả ngươi ra ngoài thì phải làm thế nào đây đâu? Nói cho hắn biết, hắn cũng không phải thật sự là truyền kỳ dũng sĩ. Hắn chẳng qua là tại chính thức truyền kỳ dũng sĩ tỉnh trước khi đến. Hấp dẫn ác ma chú ý lực a. Anh tuấn nam tử có chút mỉa mai nói ra. Sau khi nói xong, trên mặt lộ ra một vệt tự diễu chi sắc. Cho tới nay, hắn Cameron đều cảm thấy. Hắn mới là Twilight bộ lạc mạnh nhất thiên tài. So Vương Đại Đông có tư cách hơn trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Nhưng bây giờ khi hắn biết truyền kỳ dũng sĩ chân tướng về sau, lại cảm thấy là buồn cười như vậy. Truyền kỳ dũng sĩ, trên thế giới này căn bản cũng không có truyền kỳ dũng sĩ. Tất cả đều là những lão gia hỏa kia lập đi ra. Ngẫm lại cũng là, những lão bất tử kia tuy nhiên xem ra cả đám đều sắp tiến quan tài bộ dáng. Trên thực tế mạnh đáng sợ. Chỉ là một cái siêu phàm cảnh lại có thể đánh cắp ánh mắt bộ lạc đời đời thủ hộ phong ấn ác ma hộp. Ma, trên thực tế, bọn họ sớm liền phát hiện hộp ma xuất hiện vết rách. Sắp phong ấn không được ác ma lực lượng đi. Cái gọi là truyền kỳ dũng sĩ, cái gọi là cứu thế chủ, chẳng qua là lấy ra hấp dẫn ác ma chú ý lực pháo hôi mà thôi. Mà tránh thức truyền kỳ dũng sĩ. Lại là một bộ đã sức sống bị tuyệt diệt thây khô. Thây khô mi tâm có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt lỗ thủng. Giống như là bị cái gì lợi khí đâm xuyên đầu. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở thạch trên mặt ghế. Nghe nói đó là Twilight bộ lạc tổ tiên. Twilight bộ lạc người sáng lập. Hắn là một vị cường giả vô địch. Là một vị siêu việt hư không tồn tại. Chỉ cần phục sinh hắn. Như vậy Twilight bộ lạc đem về lần nữa khôi phục ngày xưa huy hoàng, trở thành dẫn dắt nhân loại lãnh tụ. Chỉ là đầu đều bị đâm ra lớn như vậy một cái lỗ thủng, liền toàn thân huyết dịch đều chảy khô. Hắn thật còn có thể lại sống tới. Ta Cameron 20 tuổi liền đạt tới thánh cảnh, 25 tuổi trở thành ẩn thế, chính là Twilight bộ lạc đệ nhất thiên kiêu. Chỉ phải cho ta đủ nhiều thời gian, ta tất nhiên có thể đạt tới tổ tiên độ cao, thậm chí siêu việt tổ tiên.